Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, giết ngư. Nhìn một chút trong tay Thuần Kim, Doflamingo cười nhẹ nói Thuần Kim quang mang quá mức làm người khác chú ý. Tốt nhất có thể sử dụng những vật khác che giấu xuống. Thứ gì làm tốt đây? Aesir, Doflamingo khẽ cười ngẩng đầu. Nhìn về phía một bên Aesir, lúc này Aesir ôm thật chặt Orga, hai người đứng ở đằng xa, có chút sợ hãi nhìn Doflamingo cùng Virgo. Doflamingo hướng hai người bọn họ đi tới, vừa đi vừa mở miệng nói Aesir, đã từng chế tạo ra thuần kim thiên tài khoa học ra. Ta nghĩ cho ngươi dốc sức cho ta, ngươi cảm thấy thế nào? Aesir do dự nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi chế tạo thuần kim. Thuần kim sẽ mang đến tai nạn. Đây là một loại cấm kỵ. Nếu như có thể mà nói. Aesir thật không nghĩ lại chế tạo loại vật này. Doflamingo gật gật đầu nói, không sai. Thuần kim loại vật này, ta không chê nhiều. Thuần giá vàng giá trị, không chỉ có riêng là tăng thêm tuổi thọ đơn giản như vậy a. Nó giá trị không thua gì đại bí bảo. Nó là có thể đưa tới toàn thế giới tính pha trộn thần vật. Thuần kim loại vật này, ở lại trong tay mình có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng là ném ra nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đưa tới thế giới pha trộn. Trên thế giới còn có so với cái này kích thích hơn đồ vật sao? Doflamingo trên mặt lộ ra ác ma như vậy tươi cười. Aesir nhìn một chút Orga, bất đắc dĩ nói, được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Ta có thể vì ngươi chế tác thuần kim. Bất quá trước đó đã nói. Ta cũng không có nắm chắc lại lần đem thuần kim chế tạo ra được. Năm đó ta mặc dù có thể chế tạo thuần kim. Là bởi vì một trận không thể phục chế ngoài ý muốn. Doflamingo mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ta cần không chỉ là thuần kim. Còn có chế tác thuần kim chính xác thực phương pháp. Bất quá hắn nếu là có chế tác thuần kim chính, xác thực phương pháp, vậy thế giới này trên thuần kim vẫn là ít một chút tương đối khá. Aesir gật đầu nói, ta hết sức đi. Doflamingo cười cười, chỉ mong ngươi có thể hết sức. Ta cũng trước thời hạn nói cho ngươi được. Nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng nói, ta sẽ lấy đi Orga trên người thuần kim. Nàng nếu là rời đi thuần kim, thân thể liền sẽ trở nên già nua. Bệnh cũ cũng có thể tái phát. Ngươi, biết chưa? Aesir sắc mặt khó coi rất nhiều. Ngươi làm sao có thể như vậy? Cái này quá quá đáng. Phu phu phu phu phu phu phu. Quá đáng. Ta là đang giúp ngươi à. Doflamingo cười lớn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là thích lực lượng. Thích lực lượng là vĩ đại. Năm đó ngươi mặc dù có thể chế tạo ra thuần kim, lại là bởi vì ngươi nữ nhi ngàn cân treo sợi tóc, cần thuần kim tới cứu vớt. Hiện tại, ta đem năm đó cảnh tượng giúp ngươi trả lại như cũ. Dùng thích lực lượng giúp ngươi, để cho ngươi nghĩ ra có thể chế tạo thuần kim biện pháp. Phu phu phu phu phu phu phu. Aesir sắc mặt xám xịt, hoàn toàn buông tha đối phó chuyện công ý tưởng. Doflamingo nói tiếp, được, hiện tại đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi ngươi năm đó phòng thí nghiệm. Nơi đó có số lớn cùng kim loại có liên quan tài liệu cùng với rất nhiều khoáng thạch. Virgo lên tiếng nói, Dofla, ngươi phải đem những thứ đó mang đi. Doflamingo gật gật đầu nói, đương nhiên. Người này đều 200 năm chưa có tiếp xúc qua những thứ đó. Năm đó kiến thức sợ rằng quên không kém bao nhiêu đâu. Không đem những tư liệu kia mang theo, thế nào để cho hắn nhanh chóng khôi phục như cũ trình độ? Yên tâm, ta có biện pháp bắt bọn nó bắt đi. Aesir, dùng thứ gì có thể ngăn cách thuần kim quang mang? Ngươi hẳn biết chứ? Coi như không biết, người nơi đó cũng phải có ghi chép chứ? Aesir cơ giới gật đầu một cái. Doflamingo cười cười, ta sẽ dùng những thứ này thuần kim chế tác chiếc nhẫn. Đến lúc đó ngươi và Orga cũng có phần. Aesir trong nháy mắt tới tinh thần. Ngươi nói thật. Doflamingo gật đầu một cái. Aesir dù sao cũng là một khoa học kỹ thuật nhân viên. Không thể một mực mà cưỡng ép hắn. Đến cho hắn một chút hy vọng mới được. Ngược lại có Orga nơi tay. Doflamingo cũng không sợ hắn có thể nhảy ra cái trò gì tới. Đoàn người đi tới Aesir 200 năm trước phòng thí nghiệm. Aesir dùng nơi này tài liệu phối trí ra có thể ngăn cách thuần kim quang mang kim loại. Doflamingo lấy ra thuần kim. Mở ra bạch tuyến trói buộc. Đem kia lóe lên kim quang thuần kim giao cho Virgo. Lôi dã kim. Virgo trên tay lóe ra lôi quang. Mạnh mẽ điện lưu sinh ra nhiệt độ cao. Đem kia quả đấm lớn nhỏ thuần kim cho dung hóa đi. Chế tạo thành từng cái chiếc nhẫn. Sau đó hắn đem kia dùng để ngăn cách thuần kim quang mang kim loại là cho hòa tan. Khiến chúng nó bọc tại thuần kim chiếc nhẫn bên ngoài. Coi là ô dù. Cho trước mắt ba người một người gửi một cái thuần kim chế tác chiếc nhẫn. Doflamingo đem còn lại mấy chục chiếc nhẫn thu lại. Vật này nhưng là giá trị liên thành. Bện, tuyến chi tiềm thủy đỉnh. Doflamingo ngón tay giãy giụa. Vô số bạch tuyến ở trước mặt hắn bện ra một cái tàu lạn. Doflamingo chỉ huy Virgo ba người đem nơi này tài liệu và chân thuộc về khoáng sản đều chứa vào. Virgo, động thủ giết chết người này đi. Người này sống đủ lâu. Là thời điểm khiến nó giải thoát. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Mệnh lệnh Virgo giết chết đầu này đăng lung ngư. Đầu này đăng lung ngư đầu đèn lồng trong cũng có thuần kim. Doflamingo khẳng định sẽ không bỏ qua. Những thứ kia thuần kim nhất định phải thu về. Mà còn Doflamingo cảm thấy. Người này 200 năm trước đột nhiên xuất hiện. Đem Alchemy nuốt trọn khả năng không phải là một ngoài ý muốn. Thuần hiện tại Alchemy bị chế tạo ra. Cũng không lâu lắm cái này trên người mang theo thuần kim cá lớn phải đi đem thuần hiện nay ngay. Cả cùng Alchemy cho nuốt xuống. Phải nói là trùng hợp nói. Đây không khỏi cũng quá đúng dịp chứ. Là lý do an toàn. Vẫn là giết này đăng lung ngư tương đối khá. Tránh cho sau này xảy ra vấn đề. Mà còn vừa vặn Virgo ở chỗ này. Cái này khổ xoa sự tình liền giao cho hắn làm. Cũng tiết kiệm chính mình lãng phí nữa khí lực. 100 triệu vôn. Phóng điện. Virgo gật đầu một cái. Sau đó giơ hai tay lên. Màu trắng bạc lôi quang thiểm thước. Mạnh mẽ điện lưu đánh phía đỉnh đầu đăng lung ngư bên trong thân thể vách tường. Tập trung đến cùng một chỗ khổng lồ điện lưu. Trong nháy mắt sẽ ở đó đăng lung ngư trên người mở ra một lỗ hổng. Nước biển từ chiếc kia một cái trong rót vào mà vào. Đi vào, Doflamingo hướng về phía Virgo ngoác ngoác tay. Virgo hóa thành một tia chớp tiến vào hắn tuyến chi tiềm thủy đỉnh. Doflamingo sau đó tiến vào. Tuyến chi tiềm thủy đỉnh nhanh chóng dán kín. Aesir cùng Orga đã sớm ở bên trong chờ. Tuyến chi tiềm thủy đỉnh theo Virgo mở ra lỗ đi tới ngoại giới. To lớn đăng lung ngư ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Bất quá lúc này đăng lung ngư đã sớm hôn mê. Mới vừa rồi kia cường độ cao điện lưu khiến nó thân thể trở nên tê dại. Doflamingo nhìn kia to lớn đăng lung ngư. Chính là lắc đầu một cái. Cảm thấy có chút đáng tiếc. 100 triệu vôn phóng điện. Vậy mà không có thể điện giật chết người này. Hình thể khổng lồ tới trình độ nhất định sau thật đúng là phạm quy a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Dù sao đầu này đăng lung ngư hình thể có 7-8 cái hòn đảo lớn như vậy a. Là lý do an toàn. Vẫn là đưa nó lên đường đi. Doflamingo lẩm bẩm nói. Trong suốt tuyến chi tiềm thủy phục xuất hiện ở trên người hắn. Ra tuyến chi tiềm thủy đỉnh sau đó. Doflamingo từ từ đi tới kia đăng lung ngư đèn lồng trước. Ngón tay giãy giụa, đăng lung ngư đầu đèn lồng bị hắn cắt đi. Doflamingo bay vùn vụt kia đèn lồng. Từ bên trong tìm ra đứa trẻ bàn tay đại thuần kim. Không bằng trước khối kia lớn a. Bất quá tính, đủ. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Xòe bàn tay ra hướng về phía bên cạnh nước biển nhẹ nhàng điểm một cái. Thần sát thương. 791-41-1629-5817 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.